cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 375, không quan tâm đến sống chết của thất ca nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Cảng Thành, những ngày lễ khác không quá quan trọng, chỉ có Tết âm lịch mới được coi trọng thật sự. Yến tiệc của nhà họ Tống, kiểu gia đình danh giá ấy, vốn chẳng có chút liên quan nào đến cô, dù kéo xa 8 đời cũng không dính. Mẫn Hành Châu tựa người vào bàn trang điểm, nghiêng đầu liếc nhìn đống lọ lọ chai chai trên mặt bàn. Một đống lớn, cô rất chịu chi cho việc chăm sóc bản thân, toàn thân mềm mại nõn nà như thiếu nữ 18 vậy. Anh đưa tay vân về chiếc bông tai nhỏ xíu trên tai cô, khẽ nói, đi kinh thành trước, rồi hắn xuất ngoại, anh muốn dẫn em qua đó ăn Tết sao? Lâm Yên quay người lại, nhìn anh, Mẫn Hành Châu nhíu mày, em định tự mình đi à? Lâm Yên do dự một lúc, rồi đặt chiếc lược vào tay anh, ra hiệu muốn anh chải tóc cho mình. Anh đã đồng ý về kinh thành rồi, không thể nào lại bày trò kéo anh xuất ngoại được. Em đi trước, cô nhẹ nhàng nói, anh bận xong thì tới Berlin tìm em, được không? Mẫn Hành Châu thản nhiên hỏi lại, không đi thì sao? Trả anh về cho đám chó khác. Không cần nữa, cô nheo mắt, đùa cợt. Mẫn Hành Châu cúi mắt, khoan thai phủi bụi trên quần tây, hỏi ngược lại, chó ở đâu? Lâm Yên nhìn vào gương, những người phụ nữ đang dòm ngó anh đấy. Mẫn Hành Châu bật cười, anh không đội vương miện đâu. Làm gì có, không thừa nhận lịch sử phong lưu và những mối tình vương vấn của mình. Đúng là đàn ông. Lâm Yên ngoắc ngón tay gọi anh cúi xuống, chạm nhẹ môi anh, tra điện thoại của anh, có dám không? Đêm qua, khi hai người đang âu yếm trong thư phòng, điện thoại Mẫn Hành Châu bất ngờ reo lên, anh đang ôm cô trong lòng, bị quấy dày thì muốn tắt máy, nhưng tay lỡ nhấn nhầm nút nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia là giọng của một nữ giám đốc trẻ gọi đến, giữa đêm khuya, hỏi về tiến độ dự án hợp tác, là nghiêm túc vì công việc, hay lấy cớ để tiếp cận Mẫn công tử. Mà dù sao, giữa đêm 1 giờ 44 phút mới gọi tới, thì lòng dạ đã quá rõ ràng rồi. Khi ấy, giữa không khí nồng nàn, Lâm Yên khó chịu, không nể mặt, kề miệng vào điện thoại, cố tình thở gấp khe khẽ. Mẫn Hành Châu suýt nữa phải bịt miệng cô. Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, mới lúng túng xin lỗi rồi cúp máy. Đúng, Mẫn Hành Châu biết rõ, đó là cuộc chiến ngầm giữa hai người phụ nữ, mà anh lại đặc biệt thích kiểu tuyên bố chủ quyền nhỏ nhoi đầy xấu xa ấy của Lâm Yên. Nghĩ tới đây, cổ họng anh khẽ động, dứt khoát lấy điện thoại nhét vào tay cô. Xem đi, Lâm Yên không thèm tra, chỉ gối đầu lên bàn trang điểm, cười ngọt ngào, em không xem đâu, đàn ông ngoan hay không, xem điện thoại cũng không chứng minh được, vẫn còn tâm trạng đùa với anh. Mẫn Hành Châu cầm một lọn tóc cô, nhẹ nhàng vê, TV, đi nước ngoài tâm trạng vui lắm phải không? Anh hỏi, Lâm Yên vươn tay ôm eo anh, nụ cười trên mặt càng tươi sáng, không phải tới công ty, không cần đóng phim, tự do tự tại. Động tác trên tay Mẫn Hành Châu khựng lại, không quan tâm đến sống chết của thất ca nữa sao? Lâm Yên ngẩng cằm, điện thoại để làm gì chứ? Liên lạc nha, cô không đợi anh, visa chú dài hạn đã hoàn tất. Ngay hôm sau, cô bay, trước lúc lên máy bay, cô cũng không dám trực tiếp nói với anh, sợ Mẫn Hành Châu sẽ kéo cô thức thâu đêm giữ lại. Ngay trước khi cất cánh vài phút, cô chỉ gửi một tin nhắn WeChat cho anh. Không được tìm chó khác nha. Mẫn Hành Châu lúc ấy đang ở bãi đỗ xe ngoài sân bay, tay đặt trên cửa kính, lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn đó. Không trả lời, mãi tới khi máy bay cất cánh, anh mới đạp chân ga rời đi. Mấy ngày nay, Lâm Yên đã ra nước ngoài, còn Mẫn Hành Châu vẫn bận bịu ở lại Cảng Thành. Chỉ thỉnh thoảng người ta mới thấy bóng dáng anh tại những bữa tiệc xã giao. anh chưa thể gác lại tất cả như cô. Lâm Yên có thể vứt bỏ Thịnh Nghệ cho anh trông nom, quay lưng bỏ đi nhẹ tênh. Còn anh phải giao nhà họ Mẫn cho ai? Giao tập đoàn PM cho ai? Giao Hồng Hải cho ai đây? Đến ngày Tết, ông Công, ông Táo, Lâm Yên không ở bên. Người đem bánh trôi tới cho Mẫn Hành Châu cũng chỉ là người hầu từ nhà cũ bên kia. Sự chia ly ngắn ngủi thế này thật sự rất dày vò. Nhất là khi tình cảm giữa hai người họ vẫn còn đang trong giai đoạn mật ngọt nồng nàn. Trong vòng bạn bè của cô, đã toàn là những bức ảnh ăn uống rong chơi cùng Lâm Dũng. Anh thấy cô đứng trước những nhà thờ cổ kính nguy nga. Thấy cô thường xuyên tham gia những buổi đọc kinh thánh, Mẫn Hành Châu rút lui khỏi cuộc họp, tiếp tục lắng nghe báo cáo phương án từ phía phụ trách dự án bên đối tác. Nữ giám đốc kia là người phụ trách dự án của tập đoàn công nghệ Đức Huy. Cô Du, chủ tịch Hứa, đổi người đi. Mẫn Hành Châu vuốt nhẹ cây bút trong tay, ánh mắt lạnh nhạt dừng lại trên người cô Du. Ngài phái một cô gái tới nhà máy gia công, chung quy vẫn không an toàn. Cả phòng họp thoáng ngẩn ra, nhưng suy cho cùng anh là bên A, yêu cầu đổi người không có gì là không hợp lý. Tư cách đầu tư càng đủ quyền ra quyết định. Phải, là tôi suy xét không chu đáo. Chủ tịch Hứa đứng dậy, sắc mặt hơi cứng, quay đầu dặn dò, Tiểu Du, giao dự án này cho Lý Vĩ tiếp quản. Hiển nhiên, thái độ của Mẫn Hành Châu cho thấy đã có ý từ chối. Chủ tịch Hứa ngầm đoán, chắc hẳn là không hài lòng với tác phong làm việc của cô Du. Ông ta ra hiệu bằng ánh mắt, bảo cô Du nên tiến lên nói vài lời xin lỗi, đừng để ảnh hưởng đến hợp tác đôi bên. Cô Du rót một ly trà, cẩn thận bước tới, Tổng Giám đốc Mẫn, tôi, đổi người sẽ tiện hơn. Mẫn Hành Châu dứt khoát gập hợp đồng lại, đứng dậy đi thẳng ra ngoài, không hề nhắc đến cuộc gọi đêm hôm khuya khoát kia. Thực ra, từ đầu đến giờ, dự án hợp tác với tập đoàn công nghệ Đức Huy đều tiến triển rất thuận lợi. Còn những cuộc gọi lẻ tẻ trước kia, bình thường đều do thư ký Giang tiếp nhận, cô Du vội đuổi theo. Tổng Giám đốc Mẫn, dự án chip mô phỏng từ đầu đến giờ đều do tôi theo sát. Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ mang lại hiệu quả tốt cho phía quý tập đoàn và cho PM. Mẫn Hành Châu dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô, thản nhiên hỏi, cô bao nhiêu tuổi? Cô Du nhìn gương mặt tuấn tú lạnh lùng của người đàn ông ấy, bối rối nở nụ cười, 26, không lớn, cũng không quá nhỏ, nhưng vẫn còn quá trẻ. Cô Du theo sát bên cạnh, nhỏ giọng, bạn gái ngài có phải không vui khi ngài tiếp xúc quá nhiều với đối tác nữ? Nếu như vậy, về việc mấy ngày trước tôi thật lòng xin lỗi. Mẫn Hành Châu buông lời nhàn nhạt, như vô tình, cô ấy không trẻ con đến thế. Nhà máy gia công chip vốn không an toàn, nhưng tôi thấy anh cất bước rời đi. Cô Du cuống quýt bám theo, lần đó thật sự vì cần gấp báo cáo, tôi mới phải gọi cho ngài. Mẫn Hành Châu đã lăn lộn trốn son phấn bao năm, ánh mắt nhìn người luôn chuẩn xác và không bao giờ lầm lẫn. Anh nhàn nhạt nói, bên cạnh tôi có cả đống thư ký, cô cũng có số của họ. Trong quá trình hợp tác, việc điều phối đi nhà máy đều do cô Du tự mình xử lý. Thỉnh thoảng khi Mẫn Hành Châu đích thân đi kiểm tra, thái độ làm việc nghiêm túc của anh vốn chẳng lạnh lùng như thế. Cô Du lấy hết can đảm, Tổng Giám đốc Mẫn, có phải ngài cảm thấy cuộc gọi hôm đó của tôi là không đúng? Tôi chỉ là thấy ngài coi trọng dự án chip mô phỏng như vậy, sợ cấp dưới xử lý không ổn thỏa thôi. Mẫn Hành Châu chỉ cười khẽ một tiếng. Cô có biết cơ chế tuyển chọn và giám sát từng tầng lớp của PM Group không? Chuyện nhỏ đó, không cần tôi phải đích thân lo. Xin mời về, cuộc họp đã kết thúc. Đúng lúc ấy, thư ký Giang kịp thời bước lên, lịch sự chặn cô Du lại, khẽ gật đầu chào, ôm chặt tập hồ sơ đi theo Mẫn Hành Châu. Thực ra, thư ký Giang cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh lặng lẽ nhìn theo Mẫn Hành Châu bước vào thang máy. Chỉ thấy tổng giám đốc cúi đầu, chậm rãi cởi bỏ nút áo vest, thả lỏng hoàn toàn, tựa lưng vào vách thang máy, nhắm mắt nghỉ ngơi, mệt mỏi hiện rõ trên từng đường nét. Cảm nhận được tâm trạng cấp trên hôm nay không tốt, thư ký Giang đợi một lúc lâu mới dè dặt hỏi: "Thưa tổng giám đốc, bữa trưa?" Cửa thang máy khép lại, trong không gian tĩnh lặng vang lên hai từ khàn khàn: "Cô ăn đi." Trên bãi đáp trực thăng tầng cao nhất của trụ sở PM Group, một chiếc trực thăng đã chờ sẵn. Mẫn Hành Châu chuẩn bị bay về kinh thành ăn Tết. Cách Chương